Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, trang 91. Trong lòng đối An An nói, Quyền mở miệng đối Pet nói, chúng ta muốn tạm thời phân biệt, chỉ là tạm thời phân biệt mà thôi. Kế tiếp, vô luận ta là sinh là chết, vô luận ta thân hình hoàn hảo hoặc là tứ chi điêu tàn, vô luận ta là nhân loại, dã thú hay là sâu, ta sẽ tìm được ngươi, một lần lại một lần, chẳng sợ không có hai chân, ta cũng sẽ dùng chỉ có đôi tay bò hướng ngươi, không có quay đầu nhìn về phía hắn. Nhưng mà Quyền ngữ khí vô cùng nghiêm túc, nghe lời này, sớm đã ý thức được gì đó. Pet thanh âm run rẩy nói, này xem như lời thề, không, là nguyền rủa. Chỉ có kỵ sĩ mới có thể lập hạ lời thề, long tộc chỉ biết nguyền rủa, huống chi bị như thế trình độ truy đuổi, càng cùng loại nguyền rủa đi. Quyền nghĩ thầm, nhưng mà hoàn toàn không có bị nguyền rủa dọa đảo. Đối mặt Quyền chú ngữ, Pet cười, ái chết cái này nguyền rủa. Hắn nhẹ giọng nói, hắn nói, cười, nhưng mà, cười cười liền khóc, tóm lại, ở ta trở về phía trước, thỉnh bảo vệ tốt sách ma pháp, đem quan trọng nhất một câu nói ra. Quyền cũng không quay đầu lại mà thả người nhảy vào phía dưới trong biển, lưu lại Pet một người. Đứng ở gió biển gào thét huyền nhai biên hồi lâu. Hồi lâu, ở huyền nhai biên gieo một mảnh màu xanh biển Pendra biển hoa. Đem trong đó một đóa nhất lam đóa hoa ném vào trong biển. Lau khô nước mắt, Pet nghĩa vô phản cố mà rời đi này phiến hải, tác giả có chuyện nói. Vô luận ta là sinh, là chết, vô luận ta thân hình hoàn hảo hoặc là tứ chi điêu tàn, vô luận ta là nhân loại, dã thú hay là sâu, ta sẽ tìm được ngươi, một lần lại một lần, chẳng sợ không có hai chân, ta cũng sẽ dùng chỉ có đôi tay bò hướng ngươi, trong tay sách ma pháp. Bài quyển thăng thật giả Bridget chương 52 tân thân thể ba quyển rơi vào biển sâu, cơ hồ là nhập hải nháy. Mắt liền từ An An trong thân thể phân ra, mà liền ở phân ra nháy mắt, quyển lâm vào thâm miên, hắn chịu thương so với hắn biểu hiện ra ngoài nghiêm trọng nhiều. Màu đen ngọn lửa tự bậc lửa kia một khắc bắt đầu liền bỏng cháy linh hồn của hắn. Chẳng sợ ở phía trước lên đường trên đường. Ở huyền nhai biên, an tĩnh bề ngoài hạ, quyển linh hồn như cũ bị bỏng cháy, hắc ám đáy biển bên trong. Cường đại long hồn xúc thành một đoàn, màu đen ngọn lửa ở kia trong suốt hồn thể thượng lẳng lặng thiêu đốt. Sẽ không khuếch tán, cũng sẽ không tát, tình cảnh này thoạt nhìn rất là quỷ dị, ngay cả đáy biển sinh vật nhóm đều bản năng ý thức được này. Hỏa đáng sợ. Không có sinh vật tới gần này phiến hải vực. Quyền ở yên tĩnh trong nặng nề ngủ, hắc hỏa vẫn luôn ở trên người hắn thiêu đốt thật lâu. Rốt cuộc có một ngày, hỏa dập tắt, nhưng mà Quyền lại không có lập tức tỉnh lại, chỉ là tiếp tục ngủ. Cứ như vậy lại ngủ một đoạn thời gian. Hắn rốt cuộc tỉnh, tựa như ngủ một cái rất dài hảo giác tỉnh lại nháy mắt. Quyền theo bản năng mà duỗi người. Cảm giác toàn thân thư thái, cảm giác này, không đúng a, rõ ràng là bị như vậy hung ác lửa đốt chứ. Hắn cho rằng chính mình tỉnh lại sau nhất định sẽ hồn thể tàn khuyết. Nhưng mà không có, cẩn thận cảm giác chính mình hồn thể. Quyền phát hiện chính mình hồn thể xác thật nhỏ rất nhiều không sai. Nhưng mà lại so với trước kia càng ngưng thật, hắn có loại cảm giác. Chính mình so trước kia càng cường đại hơn, hơn nữa là so thân thể cường đại càng khó làm được. Linh hồn tăng cường, kia hỏa có thể là cái thứ tốt hậu chi hậu giác. Quyền nghĩ, chỉ là không phải tất cả mọi người có thể tiêu thụ thôi. Trên thực tế, đại bộ phận người ở đụng tới kia hỏa lúc sau sẽ bị lập tức thiêu đốt hầu như không còn. Rốt cuộc. Không phải mọi người linh hồn đều giống linh hồn của hắn như vậy khổng lồ. Chỉ là thiêu đều có thể thiêu thật lâu. Còn có thể một bên thiêu một bên nghỉ ngơi. Thẳng đến nghỉ ngơi đủ rồi. có thể ngao chết kia hỏa. Tóm lại, chính mình kiếm được kiểm tra xong thân thể của mình, Quyền vô cùng cao hứng mà tưởng. Sau đó ngay sau đó, hắn liền nhớ tới Pet cùng sách ma pháp, Ngô. Cái này, Pet tựa hồ ở thực xa xôi địa phương A. Chính mình ngủ thời điểm, hắn rời đi đi như vậy xa địa phương sao? Hắn trong lòng nghĩ, bắt đầu đánh giá bốn phía. Sau đó kinh ngạc phát hiện chung quanh hải vực cùng hắn ngủ trước hải vực tựa hồ hoàn toàn bất đồng. Hắn rơi xuống kia phiến hải vực là biển sâu, bên trong đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng mà này phiến hải vực hiển nhiên là biển nông, ánh mặt trời từ phía trên phóng ra xuống dưới, hắn còn có thể rõ ràng mà ở bên trong nhìn đến hải tảo, cá biển còn có san hô. Hảo đi, xem ra ở hắn hôn mê thời điểm, hắn hồn thể phiêu ly nguyên lai hải vực, hơn nữa sợ là còn phiêu rất xa. Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, Quyền không có sốt ruột, mà là rất có hứng thú mà thưởng thức khởi chung quanh đáy biển hoàn cảnh tới. Nói lên, này vẫn là hắn lần đầu tiên xuất hiện ở đáy biển đâu. Phía trước du lịch hoàn toàn không có bao gồm đáy biển du này bộ phận. Đáy biển hết thảy đối với hắn tới nói đều là xa lạ. Nguyên lai đáy biển như vậy xinh đẹp sao? Tuyết trắng cát sỏi phủ kín đáy biển, từng cụm đủ mọi màu sắc nhan sắc tươi đẹp san hô điểm xuyết đáy biển hoàn cảnh. Thường thường có màu vàng, màu lam bầy cá từ hải tảo trung du ra tới. Này đó vật nhỏ hoàn toàn không có ý thức được chính mình tồn tại. Chúng nó thậm chí còn từ chính mình hồn thể xuyên tới xuyên đi, từ hồn thể trung phân ra một cái đầu ngón tay. Quyền còn tưởng sờ sờ này đó vật nhỏ, nhưng mà phảng phất rốt cuộc ý thức được nào đó cường đại sinh vật tồn tại. Ở Quyền đầu ngón tay sắp đụng chạm đến chúng nó thân thể khi, tiểu ngư nhóm tứ tán chạy ra, đầu tiên là tứ tán tránh thoát. Nhưng mà không bao lâu lại kết bè kết đội lên, mặt thế đáy biển nguyên lai như vậy bình thản sao? Tuy rằng không có cố ý hiểu biết quá, chính là từ Trần Sơn bọn họ ngẫu nhiên lộ ra tin tức chung, hắn tổng cảm thấy tận thế đáy biển hẳn là so lục địa càng nguy hiểm mới đúng, nên sẽ không. Hắn ngủ quên, hiện giờ đã là tận thế sau khi kết thúc mỗi năm. Nhìn sau đó không lâu thậm chí có ăn mặc bikini, mang theo lặn xuống nước thiết bị các muội tử từ mặt biển du xuống dưới. Quyền lâm vào trầm tư. Sau đó phía trước bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng, cường quang hấp dẫn Quyền chú ý. Hắn đi phía trước xem qua đi, phát hiện nơi đó xuất hiện rõ ràng là một cái gian phòng, ánh đèn chính là từ cái kia phòng mà đến, đó là cái phi thường cao một phòng. Quyền cảm thấy kia phòng đại khái có thể chứa nguyên hình chính mình. Bên trong bố trí phi thường chu toàn, Quyền còn ở bên trong thấy được thảm bằng da sofa, nhìn kỹ, kia phòng cùng đáy biển chi gian còn cách một tầng pha lê. Sát đến phi thường sạch sẽ vô phùng pha lê, cơ hồ cùng nước biển hòa hợp nhất thể. Chợt thoạt nhìn, căn phòng này như là trống rỗng xuất hiện ở đáy biển. Bất quá trên thực tế, căn phòng này hẳn là nguyên bản liền tồn tại, chỉ là vừa mới bật đèn mới bị chính mình nhìn đến mà thôi. Hết chương.